Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 625, Dị thế chiến tranh, 11. Góc truyện audio.com. Tên, Ma Vương Lucifer. Chủng tộc, Ma tộc Ma Vương. Đẳng cấp, 170. Tiến hóa hoàn thành. Năng lực, hủy diệt chi lực, địa ngục chi hỏa, hắc ma pháp. Đỉnh cấp, đoạt xá, siêu cấp tái sinh, địa ngục chung kết. Trang bị, hủy diệt ma kiếm. Giới thiệu, ma tộc người thống trị. Tại 1000 năm trước bị thương nặng, sau khi thôn phệ giáo hoàng Quýt, lực lượng đã tiến hóa thành công, đồng thời sinh ra mới năng lực. Từ phế tích bên trong đi ra ma vương Lucifer, khóe miệng chảy ra máu tươi. Trên người áo giáp cũng vỡ nát một bộ phận, lộ ra trước ngực một đạo dữ tợn vết thương. Xoa đi trên miệng vết thương, ma vương Lucifer nhìn về phía Rosen. Hay nói chính xác hơn là nhìn về phía trên tay Rosen thánh kiếm Excalibur. Thánh kiếm Excalibur, mạnh nhất thế giới thánh kiếm. Ta còn tưởng là nó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Không nghĩ đến còn có thể tận mắt nhìn thấy nó. Ma vương Lucifer cười nói. Có mạnh nhất thánh kiếm danh xưng Excalibur cũng không phải là để trưng. Một khi bị nó gây tổn thương, hắn tái sinh nhanh năng lực sẽ không thể dùng được, để đối phó với ngươi ta cũng là có chuẩn bị, cho dù ngươi có mạnh hơn đi nữa cũng không thể hoàn toàn miễn dịch Excalibur lực lượng. Rosen nhìn về phía ma vương Lucifer nói, còn gì nữa không, nếu như chỉ dựa vào Excalibur ngươi cũng đừng hòng giết chết ta. Ma vương Lucifer cười lạnh nói, ta năng lực nhiều lắm. Để giết chết ngươi thủ đoạn cũng không thiếu. Nói xong Rosen bảy màu con ngươi tỏa ra quang mang. Oanh, cường đại thần lực từ trên thân thể Rosen bạo phát. Bạch sắc hỏa diễm quang mang đem thân thể hắn bao trùm. Nhuộm thành một màu bạch sắc thánh khiết. Sau lưng là một đôi do bạch sắc thần lực tạo thành cánh chim. Ra là vậy, ngươi đã thức tỉnh, so với quá khứ mấy vị thần chi tử mạnh hơn nhiều. Ngươi đã đặt chân vào thần linh lĩnh vực, ma vương Lucifer tán thưởng nói, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Đánh tiếp đi, quát lên một tiếng, Rosen liền ra tay, Jinran Tensei Baku, to lớn long quyển phong xuất hiện gào thét về phía ma vương Lucifer. Địa ngục chi hỏa, màu đỏ đen hỏa diễm xuất hiện tại ma vương Lucifer trên tay, sau đó hình thành một đầu hỏa long hướng về phía long quyển phong nghênh tiếp mà phóng đi. Oanh oanh oanh, vù vù vù vù, long quyển phong cùng hỏa long va chạm, tạo thành một cái to lớn hỏa diễm long quyển phong. Xung quanh khí hậu cũng bị cải biến theo. Địa bạo thiên tinh, 9 viên cầu đạo ngọc hướng ra 4 phương 8 hướng bay đi. Đất đá như mất trọng lửng bị hút lên trên không trung. Không ngừng bao phủ lại cầu đạo ngọc, dần dần hình thành 9 viên to lớn thiên thạch lơ lửng trên không trung. 9 viên to lớn thiên thạch đồng loạt hướng về phía ma vương Lucifer đánh tới. Không tệ năng lực, bất quá chiêu này ta cũng biết. Cười lạnh một tiếng, ma vương Lucifer cánh tay vung lên. Bầu trời bên trên xuất hiện một cái to lớn hố đen. Cái này hố đen có hơn 100 mét. Cường đại lực hút từ bên trong truyền ra. Răng rắc rắc, 9 viên thiên thạch to lớn nhanh chóng vỡ nát ra thành nhiều mảnh bị hố đen hút vào bên trong. Tại thế giới này, sở hữu hắc ám ma pháp mạnh nhất là ma vương Lucifer. Hắn ma pháp đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Trong tay hắn sở hữu thần linh thời đại truyền xuống ma pháp có không biết bao nhiêu. Chế tạo hố đen dạng này ma pháp giống như là không có gì khó khăn. Ong ong ong, trong người ma lực chấn động, bầu trời xuất hiện mười mấy cái to lớn ma pháp trận. Mấy chục đạo tia sáng hủy diệt hướng về phía Rosen phóng đi. Kirin Tensei Baku, to lớn kim sắc đại kiếm xuất hiện đem đánh tới hủy diệt tia sáng cho đánh tán. Đồng thời hai người cùng lúc đánh ra mới công kích, kim sắc cùng hồng sắc chạm kích xuất hiện va chạm vào nhau sinh ra kịch liệt dư ba. Bất kể là bầu trời hay đại địa, thậm chí là không gian cũng chấn động không ngừng nghỉ. Không gian càng là tiếp cận sụp đổ, sức phá hoại kinh khủng như vậy, ngay cả không gian cũng khó tiếp nhận được, huống chi là cách đó không xa Điên Thành. Mặc dù có rất nhiều người cùng cường giả duy trì kết giới, nhưng kết giới tại liên tục năng lượng chấn động đã sắp phải vỡ nát rồi. Thần linh chiến đấu, phàm nhân tai ương, mà Rosen nhìn chú ý đến vấn đề này, đồng thời làm ra phương pháp xử lý. Chỉ có thể đem ma vương Lucifer rời đến nơi khác. Nghĩ đến đây, Rosen liền thi triển trong người đã lâu không dùng không gian quả thực năng lực. Toàn bộ không gian xung quanh hai người bắt đầu trở nên hư ảo. Thấy vậy, ma vương Lucifer cũng biết Rosen muốn làm gì. Tuy nhiên hắn cũng không có ý định ngăn cản. Hắn ưa thích chiến đấu. Nơi này đích thực là không thích hợp làm chiến trường. Hai người bọn hắn cũng không thể thỏa thích chiến đấu. Nhìn xem ma vương Lucifer không phản kháng, Rosen trong lòng thở ra một hơi. Nếu như ma vương Lucifer thật sự phản kháng, Rosen rất khó đem hắn kéo đi. Rosen còn dự định sử dụng toàn lực để kéo ma vương rời đi nơi khác. Nếu như hắn đã không phản kháng, như vậy thì dễ làm. Chỉ trong nháy mắt, Rosen cùng ma vương Lucifer hai người thân ảnh biến mất khỏi chỗ. Nhìn xem hai người biến mất, trong thành đám người mới thở ra một hơi. Hai người này sức mạnh quá kinh khủng. Nếu như để bọn hắn chiến đấu tiếp, Điên Thành sớm muộn cũng bị dư ba hai người chiến đấu cho hủy diệt. Thế giới bị phá hủy cũng là có khả năng. Cùng lúc đó, tại Kaguya dung nham không gian của nàng bên trong, Như Nguyệt cùng nàng cũng đang chiến đấu rất ác liệt. Bát thập thần thông kích, bay đầy trời vô hình không khí trưởng ấn đánh xuống, không thể không để cho Như Nguyệt tránh né liên tục. Dung nham không gian vừa vặn khắc chế nàng một bộ phận năng lực. Như Nguyệt cũng bắt đầu lộ ra yếu thế. Hết chương.